Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2497, kỳ tài hiện lên. Đồng cau mày ngăn cản nói, hỗn nguyên cấp chiến đấu, không phải ngươi cùng tham gia. Ta dĩ nhiên sẽ không hiện tại tham dự, bất quá cùng bọn họ lưỡng bại câu thương. Ta vì sao không thể bỏ đá xuống giếng? Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Trước những người này vây công Linh Âm các nàng sáu người. Vô sỉ tới cực điểm. Hạ Vũ bỏ đá xuống giếng. Ở bọn họ trọng thương thời điểm. Đột nhiên công kích vậy coi là ăn miếng trả miếng. Đồng một hồi không nói. Không biết làm sao lắc đầu. Là đạo chết trận để cho hắn vậy rất tức giận. Muốn giết Khâu Liễu những người này. Hôm nay Thiên Phù Sư Hiệp Hội 9 người, Thiên Khí Sư Hiệp Hội 7 người, đều là tương đương với Thiên Hiệp Hội Đan Sư Điện Hạ thành viên. Một phần chia tương đương với Điện thành viên, một phần chia tương đương với Thiên Điện thành viên giá trị. Mà ngày hôm nay Hiệp Hội Đan Sư vượt qua 20 tên Điện Hạ, mang theo vượt qua 100 vị hỗn nguyên cấp cường giả. Đồng loạt hiện thân ở Long Võ Thành, rõ ràng cũng đang toàn lực đánh một trận, tranh đoạt Thiên Điện thành viên số người. Một khi trở thành Thiên Điện thành viên, bọn họ mới tính chân chính cá nhảy Long Môn. Toàn bộ Long Võ Thành bầu trời, thảm thiết kịch chiến, có hỗn nguyên cấp cường giả lại có thể bị buộc rất miễn cưỡng tự bảo. Hài cốt không còn, Khâu Liễu mặc dù thiên phú xuất chúng. Nhưng mà ở vượt qua 8 tên hỗn nguyên cấp cường giả vây công dưới. Từng tờ một hỗn nguyên cấp đạo phù bị tung ra tới. Nhưng mà thiên phù cuối cùng là có dùng hết thời điểm. Khâu Liễu trọng thương, quay đầu muốn trốn. Nhưng mà 8 tên hỗn nguyên cấp cường giả tấn công. Hai người điện cường giả dẫn đội. Rõ ràng không dự định tha hắn. Khâu Liễu đầu người chính là bọn họ tấn thăng bằng chứng. Có thể tưởng tượng được, Khâu Liễu cả người cũng sợ hãi vô cùng, bản năng xông vào Thiên Phù Sư Hiệp Hội địa phương. Không sai, chính là xông về Hạ Vũ chỗ ở phương vị. Hạ Vũ một bộ quần áo trắng, đứng ở Thiên Phù Sư Hiệp Hội lên bầu trời. Đang chiến đấu bùng nổ thời điểm hắn liền bị đồng thức tỉnh. Nhìn kinh thế đánh một trận, Khâu Liễu mặc dù là hỗn nguyên cấp cường giả. Nhưng mà thiên phù và thiên khí toàn bộ đều không có. Tự thân lại là trọng thương. Coi như là kéo dài hơi tàn chạy thoát thân. Hạ Vũ ngay tại đứng ở trên bầu trời cao. Thần giác vi kiều. Buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười. Khâu Liễu nghiêng đầu qua. Nhìn về phía ngay phía trước quần áo trắng tóc bạch kim thiếu niên. Cả người như bị sét đánh. Rợn cả tóc gáy nói. Là ngươi, là ta. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, ngạo nghễ đứng tại chỗ khẽ nhúc nhích, nhưng mà chung quanh trong không gian, nhưng đung đưa từng đợt sóng rung động. Đồng ánh mắt híp lại nói, không gian chi đạo, bá, vốn là hỗn nguyên cấp cường giả thân thể, hẳn có thể chống cự không gian rung động, nhưng mà phong đạo gia trì. Hạ Vũ âm thầm vận dụng người cương quyền. Không gian hình thành đao gió chi đao. Khâu Liễu đỉnh cấp kỳ còn dễ nói. Nhưng hiện tại trọng thương thân thể. Căn bản không cách nào chống cự. Hắn đầu lâu trực tiếp bay lên. Đổ máu bầu trời mênh mông. Thân thể còn giữ vọt tới trước động tác. Không người biết phát sinh cái gì. Phía sau theo đuôi người. Vậy không biết phát sinh cái gì. Nhưng mà có thể cảm giác được không gian rung động. Có người điều khiển không gian lực lượng, ám sát Khâu Liễu, là ai làm? Tất cả người nổ mao, hiển nhiên cũng không nghĩ tới âm thầm lại có thể cất giấu một vị không gian chi đạo người tu luyện. Nếu như hỗn nguyên cấp tu vi, không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối có thể đoàn diệt tại chỗ tất cả người. Cùng cấp bên trong, tu luyện không gian chi đạo yêu nghiệt, chính là bất bại vương giả. Có thể ngược giết cùng cấp bất kỳ sinh linh. Thần bí khó lường không gian công kích. Không mấy người có thể chống cự. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở phía trước, sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, nhưng mà Lâm Tuần xuất hiện, ngưng tiếng nói, Vũ sư đệ mau lui xuống, đây không phải là ngươi cùng tham gia chiến đấu. Đi, Khố Tổ sắc mặt ngưng trọng, không dám qua loa nhúng tay, bởi vì bọn họ tu là căn bản không đủ để chống cự cuộc chiến đấu này. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, hiển nhiên là không lo lắng có người sẽ công kích hắn. Rơi vào phía dưới bên trong tiểu viện, mà nay toàn bộ Thiên Phù Sư Hiệp Hội cũng tiến vào phòng bị tình trạng. Không nói bên ngoài thế cục, chỉ riêng người bên ngoài không công kích bọn họ đã là chuyện may mắn. Khủng bố chiến đấu, kéo dài 4 tiếng, lấy Thiên Phù Sư Hiệp Hội và Thiên Khí Sư Hiệp Hội hai nhà thiên tài chết làm giá mà rơi mạc. Những đất kia điện thành viên nhanh chóng rút lui, phòng ngừa hai nhà lão gia xuất hiện giận dữ đối với bọn họ ra tay. Trải qua trận chiến này, bọn họ người trong điện, định trước sẽ có người trở thành thiên điện thành viên, là đạo máu của bọn họ thù. Vậy tương đương với báo, bọn họ báo, có thể Hạ Vũ còn chưa có báo thù đâu. Trước hai đại hiệp hội du ngoạn thiên đan sư tổng hội bên kia bức bách muốn giết mình. Còn có Linh Âm và La Đạo biển máu, trước vây công bọn họ người nhưng mà đạt hơn 30 vị. Mà nay bất quá chết hơn 10 người, xa xa không đủ, ở Hạ Vũ trong lòng. La Đạo, Linh Âm còn có Tiểu Lạc mệnh, so bọn họ hai đại hiệp hội thành viên mệnh quý trọng nhiều. Cho nên mối thù này còn chưa xong, Khố Tổ ở phía dưới ngưng trọng nói, xảy ra chuyện lớn. Khâu Liễu sư huynh bọn họ chết trận, tổng hội bên kia khẳng định tức giận, cái này cùng không quan hệ gì tới chúng ta, bọn họ loại cấp bậc này cường giả chiến đấu, chúng ta căn bản ngăn trở không. Lâm Tuần bình tĩnh vừa nói, mới vừa rồi coi như bọn họ ra tay, kết quả vậy chỉ có một, đó chính là bị giết, dẫu sao Thiên Hiệp Hội Đan Sư Điện thành viên, mang theo 100 tên hỗn nguyên cấp cường giả. Chính là vì chuyên tâm bố trí, vì trận chiến này, bọn họ có thể nói là hao hết tâm huyết. Hạ Vũ thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm. Đối với hai nhà tử vong nhiều nhân viên, hiển nhiên không quan tâm. Tá Lưu nhận ra được, bất mãn nói, Vũ, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ Khâu Liễu sư huynh bọn họ chết ngươi rất vui vẻ? Vui vẻ à? Chết liền đại biểu tổng hội bên kia có vị đưa trống ra. Vậy coi là chuyện tốt một cọc. Hạ Vũ lại có thể nói như vậy. Tất cả người mặt liền biến sắc. Hiển nhiên cái loại này đại nghịch bất đạo mà nói. Cũng chỉ có Hạ Vũ mau mau nói. Tá Lưu gầm lên. Ngươi đại nghịch bất đạo. Ta còn chưa tới phiên ngươi tới dạy bảo. Khâu Liễu là ai? Theo ta không bất kỳ giao tình. Hắn chết, ta trong lòng không nửa điểm phản ứng, là một người không quen biết lòng đầy căm phẫn. Quá dối trá, Hạ Vũ rừng rưng nói ra nói thật, làm được không ít người âm thầm lúng túng. Dẫu sao Hạ Vũ nói đúng thật tình, bọn họ muốn biết Khâu Liễu, nhưng mà Khâu Liễu căn bản coi thường bọn họ những người này. Ở Khâu Liễu trong mắt, tổng hội bên ngoài Thiên Phù Sư bất quá đều là phế vật. Lâm Tuần không khỏi nói, tốt lắm, cũng bớt tranh cãi một tí. Gần đây bên trong thành không qua bình, mọi người không có sao đều ở đây nghỉ sẽ đi ít đi ra ngoài. Không ít người vẫn là rất tôn kính Lâm Tuần. Top 3, top 5 rời đi. Lâm Tuần đột nhiên hô, Vũ, ngươi lưu lại, chuyện gì? Hạ Vũ gặp người cũng đi được xong hết rồi. Lâm Tuần cười khổ nói, Tá Lưu dẫu sao năm lớn hơn ngươi vài tuổi, hơn nữa còn nhập môn tương đối sớm, bất quá nóng này không tốt ngươi hơn nhường một chút để cho. Hơn nữa ngày hôm nay không nên tức giận nói ra lời nói này à. Sư huynh quá lo lắng, ở trong mắt ta Tá Lưu chính là một tên phế vật, ngươi hẳn cảnh cáo hắn. Đừng nữa chọc ta, nếu không đến lúc đó kết quả biết hay không như Khâu Liễu như nhau. Chỉ có thể nhìn ý chơi. Hạ Vũ lời nói bình thản, xoay người trực tiếp rời đi. Lâm Tuần sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không nghĩ tới Hạ Vũ tính cách cao ngạo đến bước này. Cái gọi là đồng môn tình ở hắn trong mắt căn bản không tồn tại. Bất quá cũng đúng, Hạ Vũ mới nhập môn. Cái gọi là đồng môn và người đi đường không khác biệt. Chọc tới hắn, nhất luật, giết liền. Tá Lư bước đi mà trở lại, tức giận nói, đại sư huynh ngươi thấy được cái này, người này ở lại hiệp hội sớm muộn là cái gieo hỏa. Được rồi, đều là một cái hiệp hội người. Chớ nói, Lâm Tuần phiền muộn rời đi. Tá Lưu quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói, Vũ, ta muốn cho ngươi chết. Hạ Vũ căn bản không đem hắn coi vào đâu. Trở lại chỗ ở, đồng trực tiếp hỏi, người lĩnh ngộ không gian chi đạo. Ừ, không gian chi đạo dùng được tốt nói. Đích xác là dẫu sao lợi hại công phạt thuật. Hạ Vũ nói, đồng khẽ gật đầu. Đối với Hạ Vũ con đường tu luyện, hắn không việc gì có thể nói. Dẫu sao con đường này chính là hắn cũng không dám muốn có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà tiểu thị nữ cung kính nói, đại nhân, bên ngoài có người tìm, để cho nó vào đi. Hạ Vũ cau mày chưa từng nghĩ có người tìm mình. Đồng và hắn hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như kẻ địch trực tiếp giết ra tới, bên ngoài, một vị người mặc màu đỏ kỳ bào kiều mị cô gái. Long lanh đan mắt phượng, nhu tình vô hạn, thần giác vi kiều, lửa cháy mạch môi đỏ mọng treo một nụ cười châm biếm. Nàng hơi khom người nói, thiếp gặp qua trưởng quỹ, thiếu thiên để cho ngươi tới. Hạ Vũ nghe được gọi, trực tiếp hỏi ngược lại. Kiều mị cô gái giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói. Ừ à, thiếp tiện danh Mị Nhi, bị tà chỉ đại nhân chi nhờ tới đưa tin, đồng thời lấy ít thứ, đóng kín một cái bầy cấm chế mê tín xuất hiện. Hạ Vũ thấy phía trên là xích diễm quân quân kỳ hình vẽ. Có thể xác định là tà chỉ, nếu không trừ bên người những thứ này cố nhân. Ai dám lấy xích diễm quân kỳ là ký hiệu? Hạ Vũ bình lui cỡ đó, mở ra phong thư sau đó, thấy phía trên chỉ có một chữ, giết. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhìn một cái tin sau đó, lật tay thu vào. Mị Nhi cười nói, mở ra tủ, ta chỉ đại nhân nói gì à? Hắn để cho ngươi tới lấy thứ gì? Hạ Vũ liếc về hướng nàng, Mị Nhi mờ mịt nói, thiếp không biết à, ta chỉ đại nhân nói ngài thấy tin sau liền sẽ rõ ràng. Sẽ đem đồ giao cho thiếp, theo ta đi vào lấy. Hạ Vũ không rõ ràng ta chỉ mục đích, để cho Mị Nhi tới đưa tin lại để cho mình giết nàng. Trừ phi cái cô gái này thực lực, là ta chỉ không giết được, hay hoặc là ta chỉ kiêng kỵ nàng không cách nào động thủ. Duy nhất có thể mượn dùng và người tín nhiệm chỉ có Hạ Vũ. Chiến thần bên trong tháp, Mị Nhi sau khi đi vào giật mình nói, đây là thời không chí bảo, tầng chót ngoại giới 1 năm, bên trong 1000 năm. Hạ Vũ vừa nói, ta chỉ để cho ngươi tới lấy món đồ này. Mị Nhi cũng kinh sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ mang theo người thứ chí bảo này. Nội tâm ra đời vẻ tham lam, rõ ràng muốn có được. Mị Nhi không khỏi nói, Mị Nhi nhất định đem đồ hộ tống đến tà chỉ đại nhân trong tay. Không cần, chiến thần tháp ta còn hữu dụng, tạm thời không thể cho ngươi, cho nên chỉ có thể để cho ngươi ở bên trong đợi một đoạn thời gian. Chờ ta sau khi hết bận, lại để cho ngươi mang đi nó. Hạ Vũ rừng rưng vừa nói, Mị Nhi sắc mặt khó coi nói, trưởng quỹ là ý gì? Chính là để cho ngươi ở chỗ này cùng. Hạ Vũ giọng hơi lạnh, Mị Nhi đan mắt phượng thoáng qua sát khí, bất thình lình ra tay. Nhưng mà chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ có thể là tùy ý là, cái này gian bảo vật không biết ở Hạ Vũ trong tay đã bao nhiêu năm. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Chiến thần tháp bên trong không gian, Hạ Vũ nhất niệm mà động liền tránh ra. Coi như Mị Nhi là hỗn nguyên cấp cường giả, nhưng là không cách nào tổn thương Hạ Vũ chút nào. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta chỉ cầm ngươi đưa tới, không có trực tiếp giết ngươi, xem ra có ta không biết sự việc. Nói một chút đi, người nào phái ngươi đi gần hắn? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé. https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.